ở Trọng Điệp trong thế giới làm ruộng. Tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, phần 61. Trác Thịnh lúc ấy đã biết việc này, cực lực cự tuyệt, còn tính toán làm người một nhà thay đổi quân ngạn đi linh giới. Kết quả đương nhiên là bị cục trưởng cự tuyệt, Trác Thịnh bị chọc tức dậm chân. Cho dù không cam lòng, cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Hai ngày sau, đoàn người 32 người mang theo đại lượng thiết bị đi tới chú Kình Loan. Bình thường điện tử thiết bị tiến vào linh giới sau liền vô pháp sử dụng. Mà bọn họ lần này mang đến thiết bị đều là trải qua đặc thù năng lực giả gia công, kết hợp công nghệ điện tử cùng linh giới đặc thù vật phẩm chế tạo mà thành khí cụ. Phương tiện bọn họ ở linh giới làm được càng nhiều nhân lực khó có thể làm được sự, bọn họ đã đến. Hấp dẫn không ít thôn dân chú ý. Lâm Trạch cho đại gia giải thích. Đây là sinh vật biển bảo hộ hiệp hội nhân viên công tác. Tới nơi này là tính toán kiểm tra đo lường hiện giờ thủy chất hay không còn thích hợp cá voi sinh. Tồn, thôn nam người nhưng thật ra rõ ràng này nhóm người lai lịch không đơn giản. Nhưng bọn hắn cũng sẽ không hỏi nhiều, một đám người đi vào đi thông linh giới bờ biển. Quân ngạn lấy ra có thể mở ra hai giới chìa khóa, đặc thù năng lượng đưa vào trăng non hình kim loại. Trung, kim loại tản mát ra quang mang. Từ hắn trong tay phiêu ra ở giữa không trung dần dần mở rộng. Nguyên bản trăng non cũng mở rộng thành một cái thật lớn viên, nguồn sáng lại phát triển trở thành một cái màu đen lốc xoáy. Chính thức tiến vào linh giới thông đạo, quân ngạn dẫn đầu đi vào. Còn lại người nâng thiết bị theo đi lên, bọn họ xuyên qua thật dài đường đi tiến vào linh giới. Toàn bộ người ra tới sau, chìa khóa một lần nữa về tới quân ngạn trong tay, Lâm Trạch ra tới sau mới phát hiện cái này thông đạo sẽ không thông qua Trọng Điệp giới, đi vào quen thuộc chợ. Nơi này không giống dĩ vãng náo nhiệt, ngược lại có vẻ có chút quạnh quẽ. Rốt cuộc hôm nay không phải họp chợ ngày, bọn họ bước đầu tiên tính toán là đi trước tìm Vưu Khả. Lộ tuyến vẫn là Lâm Trạch tương đối thục. Hắn đi đầu nhảy đến Tiêu Tốn. Bị đóa hoa lao ra dòng khí bắn ra mà xuống, quân ngạn dặn dò những người khác đuổi kịp. Chính mình cũng đi theo nhảy đi lên, một đám không có tới quá linh giới người hai mặt nhìn nhau. Phảng phất chính mình chính là cái đồ nhà quê. Cuối cùng mọi người đều khiêng máy móc cùng nhau nhảy xuống, đi vào Vưu Khả tiệm tạp hóa khi. Vưu Khả cũng không ở nhà, một con giống như diều lớn nhỏ con bướm bay đến bọn họ trước mặt. Mọi người lập tức cảnh giác lên. Cuối cùng nhớ tới nơi này là tới hạn. Nhìn đến bất luận cái gì kỳ quái sinh vật đều thuộc về bình thường tình huống. Bọn họ mới lại thả lỏng xuống dưới, con bướm vòng quanh bọn họ phế phi một vòng. Cuối cùng ngừng ở Lâm Trạch trên vai. Như vậy, mọi người lại lần nữa căng thẳng thần kinh. Lo lắng con bướm sẽ đối Lâm Trạch bất lợi, lệnh đại gia thập phần ngoài ý muốn chính là. Con bướm một mở miệng chính là một ngụm chính tông tiếng Hoa. Thật là ngươi a Lâm Trạch. Đã lâu không thấy, Lâm Trạch có chút trố mắt. Ngươi là, hắn đối này chỉ con bướm không có gì ấn tượng. Không người ở ra tên khó tránh khỏi có chút xấu hổ, con bướm hưng phấn bay lên. Mỹ lệ con bướm cánh ở Lâm Trạch trước mặt hoàng. Người nhận không ra ta đi. Ha ha, không có biện pháp, ai làm ta hiện tại biến xinh đẹp đâu. Con bướm còn ở đắc ý rào rạt khoe ra chính mình mang theo xinh đẹp hoa văn cánh. Lâm Trạch đột nhiên có ý tưởng. Người là Đại Thanh. Đại Thanh có chút ngoài ý muốn. Này ngươi cũng có thể nhận ra tới. Cũng quá lợi hại. Lâm Trạch không nghĩ tới này nhóm người chính là chính mình lần đầu tiên đi vào linh giới khi nhận. Thức thanh trùng Đại Thanh, không nghĩ tới thật là ngươi. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Lâm Trạch sở dĩ có thể suy đoán ra tới cũng là nghĩ tới con bướm. Ấu trùng chính là sâu, Đại Thanh lại lần nữa ngừng ở trên vai hắn. Trả lời, Vưu Khả đi ra ngoài xử lý ám linh. Ta ở chỗ này giúp hắn giữ nhà, Lâm Trạch từ hắn nói chung cảm giác ra tình huống không ổn. Dò hỏi, gần nhất linh giới xuất hiện ám linh có phải hay không rất nhiều? Đại Thanh thu hồi đắc ý, có chút lo lắng sốt ruột lên. Ám linh xác thật biến nhiều. Gần nhất rất nhiều địa phương đều mạc danh xuất hiện mất tích sinh linh. Vưu Khả hoài nghi chúng nó đều biến thành ám linh. nhưng còn không rõ ràng lắm là cái gì nguyên nhân. Lâm Trạch gật gật đầu nói. Chúng ta lại đây chính là vì tra rõ chuyện này. Ám linh thậm chí đều chạy tới nhân giới, nếu là các ngươi có thể hoàn toàn giải quyết chuyện này. Thì tốt rồi. Đại thanh đối nhân loại đã đến ôm không nhỏ kỳ vọng, đoàn người ở tiệm tạp hóa đợi một giờ tả hữu, Vưu Khả mới mang theo một thân máu đen về tới tiệm tạp hóa, tác giả có chuyện nói. Cảm tạ ở 3 tháng 1 năm 2022 23 giờ 59 phút 46 giây trừ 2022 02 20 23 giờ 44 phút 10 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Tiểu dương hành 2333. Đêm hè một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Mộc hề nam chi chi 50 bình. Tiểu dương hành 2333 15 bình. Đêm hè 10 bình. Tim gà ốc xác 5 bình. Thanh phong như quất 3 bình. Vượt vượt chậu than tránh ôn thần. Cố đại bảo bối 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 71 Vưu Khả còn không kịp thu thập chính mình. Liền trước chiêu đãi này đàn đường xa mà đến giúp đỡ. Ta đại biểu linh giới cảm tạ các ngươi đã đến. Bởi vì chúng ta sinh linh điều tra năng lực kém. Bản thân lại cực kỳ dễ dàng bị ám linh cảm nhiễm. Cho nên chúng ta tưởng ủy thác các ngươi hỗ trợ điều tra ám linh thường xuyên xuất hiện nguyên nhân. Xong việc chúng ta sẽ chi trả một ít linh giới sản xuất vật phẩm làm thù lao, một cái phụ trách đàm. Phán nam nhân nói, các ngươi thù lao có thể cho đến nhiều ít. Vưu Khả nói hai điểm. Đệ nhất, các ngươi ở linh giới thu hoạch, chỉ cần không đối linh giới sinh thái sinh ra ác liệt ảnh hưởng, đều có thể mang đi. Nhưng nếu các ngươi tìm được rồi đối linh giới nhân sinh dung chuyển đồ vật, chúng ta hy vọng có thể dùng ngang nhau giá trị vật phẩm tới trao đổi. Đệ nhị, chúng ta còn có thể mặt khác chi trả các ngươi vô trăm cân thú cốt lót nền làm thù lao. Các ngươi có thể đổi mặt khác ngang nhau giá trị đồ vật. Báo đáp nhiều ít liền dựa theo các ngươi hao tổn trình độ thích hợp gia tăng một ít. Các ngươi hẳn là không ý nghĩa đi. Ở đây đặc thù năng lực giả hiển nhiên đều thực tâm động. Từ hai giới thông đạo đóng cửa sau, nhân giới đã rất ít có thể nhìn thấy linh giới đồ vật. Đừng nói Vưu Khả còn nguyện ý cấp thù lao. Liền tính không cho thù lao, bọn họ cũng có thể chính mình thu thập không ít tài nguyên. Cùng Vưu Khả gặp mặt sau, Vưu Khả lấy ra bản đồ cùng Quân Ngạn đám người phân tích trước mắt tình huống. Linh giới gần nhất có mấy cái địa phương thường xuyên gặp ám linh công kích. Ta cho rằng này hai cái phạm vi có khả năng nhất là sự kiện khởi nguyên ngọn nguồn. Vưu Khả trên bản đồ thượng vòng hai cái màu đỏ vòng lớn, ngươi là hy vọng chúng ta từ này hai cái địa phương xuống tay tra khởi. Quân Ngạn nhìn nó chỉ ra địa điểm, trong đó một cái đúng là bọn họ phía trước đi qua băng cực đảo hải vực. Vưu Khả, nếu các ngươi có mặt khác ý tưởng cũng có thể đề nghị, vậy dựa theo ngươi ý tứ, trước từ này hai cái địa điểm xuống tay đi. Quân Ngạn làm quyết định sau, nghe Vưu Khả giảng thuật như thế nào đến này hai cái địa điểm, phương tiện giao thông vẫn là xe bò. Nhưng lần này Vưu Khả cố ý vì bọn họ chuẩn bị xe chuyên dùng, bọn họ dẫn đầu đi gần nhất địa điểm, kéo ngươi sa mạc. Đây là linh giới nội duy nhất một cái sa mạc, thân là một cái sa mạc. Khô hạn thiếu thủy, thảm thực vật thưa thớt, ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày đại chờ thường thấy vấn đề. Cái này sa mạc đều có, cho dù hoàn cảnh ác liệt đến tận đây, cái này sa mạc vẫn cứ tồn tại không ít sinh linh. 42 độ cực nóng hạ, một đám bao vây kín mít, khiêng không biết tên dụng cụ nhân loại hành tại trong sa mạc đi bộ đi tới. Một người đội viên trong tay cầm dò xét dụng cụ quan trắc số liệu, đi theo một khác danh đội viên phía sau, thường thường phát ra chỉ thị, chỉ dẫn phương hướng, chính là nơi này. Dựa theo dụng cụ thượng chỉ thị, này hẳn là chung quanh 10 cây em nội ám linh nguyên tố nhất nồng đậm địa phương. Phương Hiểu dừng lại bước chân, lau mặt thượng hãn, mọi người nhìn chung quanh một vòng. Trừ bỏ một mảnh màu vàng sa mạc ở ngoài, nhất thấy được chính là phía trước kia một mảnh 4-5 mét cao xương rồng bạc. Kiểm tra rồi xương rồng bà, lại không phát hiện bất luận cái gì ám linh dấu hiệu, bầu trời cũng không có gì loài chim bay trải qua. Một khi đã như vậy có khả năng nhất xuất hiện ngoài ý muốn địa phương hẳn là nơi này. Quân Ngạn nói chỉ mặt đất, những người khác tạm thời cũng vô dụng càng tốt ý. Tưởng, cũng coi như là đồng ý cái này cách nói, Quân Ngạn chỉ thị nói. Minh Lị, dò xét dưới nền đất tình huống, là. Minh Lị lấy ra 5 cái giống lão thử giống nhau đồ vật, tuy rằng đồ vật thoạt nhìn giống cái sắt. Là món đồ chơi lão thử. Lại ở Minh Lị khống chế hạ. Giống như con tê tê giống nhau chui vào hạt cát, nàng từ trong bao lấy ra một cái màn hình. Mặt trên xuất hiện chút hắc ám hình ảnh. Cùng với hạt cát cọ sát kim loại thanh âm, những người khác cũng từ trên người lấy ra màn hình. Lâm Trạch tiến đến Quân Ngạn bên người. Cùng hắn xem cùng khối màn hình nội dung, bọn họ xem xét hình ảnh đều có điều bất đồng. Từng người chú ý một khối màn hình, lão thử dưới nền đất hạ du động hồi lâu. Trừ bỏ chút bình thường sinh hoạt ở hạt cát sinh linh ở ngoài, cũng không có phát hiện ám linh dấu hiệu. Liền ở Quân Ngạn hoài nghi ám linh nhóm có phải hay không đã rời đi thời điểm, nguyên bản hắc ám hình ảnh xuất hiện bông tuyết, nhưng thực mau khôi phục bình thường hình ảnh. Mọi người ở đây tưởng điều tra chuột khoảng cách quá xa tín hiệu xuất hiện vấn đề khi, hình ảnh lại lần nữa xuất hiện bông tuyết chớp động. Lại lần nữa khôi phục bình thường khi, hình ảnh chung xuất hiện một con huyết hồng trong mắt. Đem mọi người hoảng sợ, Minh Lị kêu thảm thiết một tiếng. Mềm mại ngã xuống đi xuống. Bên người đồng sự kịp thời đỡ nàng, Minh Lị. Làm sao vậy? Ta, cùng điều tra chuột liên hệ chặt đứt. Điều tra chuột cùng Minh Lị chi gian là tương liên. Hiện tại nàng bị thương. Cũng liền chứng minh rồi điều tra chuột khả năng bị mặt khác đồ vật khống chế hoặc là đã phá. Hủy, mọi người lại đi xem màn hình tình huống khi. Chỉ còn một mảnh bông tuyết, nghĩ đến hạt cát nội tiềm tàng không biết tên nguy hiểm. Trong lòng mọi người một trận phát lạnh, cũng không biết điều tra chuột xuất hiện có phải hay không. Khiến cho sau lưng nguy hiểm chú ý, tại chỗ đứng thẳng trong chốc lát. Tựa hồ không có người bất luận cái gì bị công kích dấu hiệu. Lúc này mới có người nói chuyện. Chúng ta còn muốn tiếp tục tra xét dưới nền đất sao? Quân Ngạn cũng ở tự hỏi tương quan vấn đề. Tiếp tục tra xét là cần thiết. Bọn họ trong tay còn có không ít thủ đoạn. Chỉ là nên dùng cái gì hình thức tra xét thích hợp còn cần suy xét. Quân Ngạn cùng mọi người thương thảo đối sách. Chỉ là còn không có thảo luận ra kết quả. Dưới chân bắt đầu chấn động, mặt đất hạt cát lấy một cái điểm vì trung tâm. Nhanh chóng sụp đổ, hình thành một cái lưu xa hố. Mọi người nhanh chóng lui về phía sau. Nhưng chung quy cập không thượng hạt cát lưu động tốc độ. Trừ bỏ một cái sẽ phi hành đặc thù năng lực giả ở ngoài. Toàn bộ người đều bị lưu xa cuốn vào trong đó. Lâm Trạch miệng mũi như là bị rót vào vô số hạt cát. Nóng bỏng, thô lệ cảm giác lệnh người buồn nôn. Rồi lại hô hấp khó khăn, hít thở không thông cảm lệnh tim đập cấp tốc nhanh hơn. Chờ Lâm Trạch cảm giác khôi phục bình thường khi chính mình đã ngã ở trên mặt đất. Khôi phục hô hấp sau mới phát hiện trong miệng căn bản không có hạt cát, từ trên mặt đất đứng lên. Bốn phía chỉ có mỏng manh ánh sáng, Lâm Trạch chính thân xử với một cái thật dài đường đi chung. Chung quanh trừ bỏ chính mình ở ngoài. Căn bản không có những người khác dấu vết, đường đi có không ít ngã rẽ. Mỗi cái cửa động đều giống một chương chọn người mà phệ khẩu. Lâm Trạch cuối cùng vẫn là lựa chọn chiều trước mắt nguồn sáng chỗ đi, Lâm Trạch kỳ thật rõ ràng. Loại này phát ra ánh sáng địa phương rất có thể là đi săn giả mồi. Nhưng này nguyên bản chính là bọn họ tới đây mục đích. Muốn cùng đại bộ đội hội hợp, hướng nguồn sáng chỗ đi. Hội hợp xác suất lớn nhất, một đường đi đến đều thập phần thuận lợi. Trước mắt ánh sáng cũng càng ngày càng cường liệt, sắp đến bên cạnh khi. Huyệt động chung quanh có thể nhìn đến một ít tinh mịn bộ rễ. Như là trăm năm cây cối rễ cây. Có thô có tế, dây dưa bò mãn nửa cái nhập khẩu, Lâm Trạch vẫn là chú ý một chút. Tránh cho dùng chân dẫm lên. Rốt cuộc ai cũng không biết sẽ phát sinh cây cối hậu quả, đem xương cốt nắm trong tay. Lâm Trạch bước vào cái này đường đi quấy, nội bộ là một cái động thất. Lâm Trạch cũng thấy được nguồn sáng động trong nhà rễ cây số lượng càng nhiều. Chúng nó hấp thụ ở trên vách động, trên mặt đất, hấp thu dinh dưỡng. Rễ cây trung gian có chút căn cần rũ điếu xuống phía dưới. Treo một cái màu tím đồ vật. Như là này đó rễ cây kết ra trái cây tản mát ra nhu hòa màu tím ánh sáng. Lâm Trạch cho rằng đây là trái cây, nhưng lại không thể xác định. Này trái cây cũng không an phận, thậm chí còn ở có tần suất mà nhảy lên. Nó nhảy lên tần suất như là một trái tim, Lâm Trạch phát hiện chính mình trái tim cũng ở kịch liệt. Nhảy lên, cùng kia như là trái tim giống nhau đồ vật xuất hiện tương đồng tần suất. Làm Lâm Trạch hoài nghi đây là cái sống sờ sờ động vật, mà không thực vật trái cây có được thuộc về nó mị lực. Nó tản ra mê người mùi hương, hấp dẫn mỗi người đi bước một tới gần, Lâm Trạch bất chi giác lộ ra si mê thần sắc. Thượng nghiện ngửi ngửi thứ này tản mát ra mùi hương, Lâm Trạch giống như đòn cảnh tỉnh, quay đầu thấy được một thân chật vật quân ngạn trên người mang theo vết bẩn cùng vết máu. Hắn nhẹ che lại mũi nói, đừng tới gần nơi đó, quá xú, hết chương.